Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1977. Bốn bề thọ địch, Tư Đồ chừng hai người không động thủ, Mạc Thanh Vân cũng là rơi vào nhẹ nhõm, không có chủ động đối phó bọn hắn. Mạc Thanh Vân lo lắng, giống như hắn chủ động xuất kích, có thể sẽ dẫn đến Tư Đồ chừng hai người liên thủ. Tư Đồ chừng song phương liên hợp chiến lực vẫn là vô cùng cường đại, không phải hắn có thể đơn giản chống lại. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, hậu quả sẽ vô cùng phiền phức, để hắn tại thôn Thiên Băng Hà nửa bước khó đi. Chỉ cần bọn hắn song phương không liên thủ, giữa bọn họ với nhau tiến hành kiềm chế, Mạc Thanh Vân áp lực sẽ còn nhỏ một chút. Sau đó, đại gia chính là dạng này một đường tiến lên, một chút xíu hướng thôn Thiên Băng Hà rảo bước tiến lên. Phát hiện càng ngày càng tới gần thôn Thiên Băng Hà, Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực đều sinh lòng kinh ngạc. Đoán được Mạc Thanh Vân chỗ, tiểu tử này muốn đi địa phương, tựa hồ liền là thôn Thiên Băng Hà. Nhìn qua phía trước đi đường Mạc Thanh Vân, Tư Đồ Trừng trên mặt hiện ra kinh hãi, ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh lẽo xuống tới. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ, biết rõ muốn đi trước thôn Thiên Băng Hà, lại còn dám cùng ta đối nghịch. Tại Tư Đồ Trừng xem ra, Mạc Thanh Vân trước đó hành vi rõ ràng cùng tìm đường chết không có khác nhau. Thân Đồ Lực cùng Tư Đồ Trừng ý nghĩ không sai biệt lắm. Hắn thấy được Mạc Thanh Vân cử động, đồng dạng là trên mặt toát ra kinh hãi. Tiểu tử này đắc tội chúng ta, thế mà còn dám tiến về thôn Thiên Băng Hà, thật đúng là đủ không sợ chết. Biết rõ Mạc Thanh Vân chỗ, Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực càng thêm không vội mà xuất thủ, đều là toát ra hí ngược ánh mắt. Bọn hắn đều đang nghĩ, chờ đến thôn Thiên Băng Hà địa vực, muốn chơi như thế nào còn không phải tùy bọn hắn cao hứng. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng đi đường dưới, hắn rốt cục đi tới thôn Thiên Băng Hà, thấy được một cái cự đại băng hà. Liếc nhìn lại, tại băng hà trên mặt nước, có rất nhiều lớn nhỏ không đều băng sơn. Tại thôn Thiên Băng Hà 4, đan chéo lấy rất nhiều thế lực lãnh địa, kiến tạo từng cái cao lớn cung điện. Rầm rầm rầm, Mạc Thanh Vân vừa đi gần thôn Thiên Băng Hà, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe được trận này tiếng đánh nhau, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, lập tức đối Vu Đức Hải ám chỉ thoáng cái. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía đánh nhau địa phương chạy tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vu Đức Hải vội vàng đuổi theo, rất mau tới đến đánh nhau địa phương. Xảy ra chiến đấu địa phương là một cái thực lực không kém tông môn. Trong tông môn có 3 vị thánh cảnh cường giả. Bất quá, đến đây đối phó bọn hắn nhân mã, thực lực so với bọn hắn cường đại nhiều lắm. Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược đếm thoáng cái, đột kích phương này nhân mã bên trong có được 5 vị thánh cảnh cấp bậc cường giả. Là hắn. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn chiến cuộc lúc, nét mặt của hắn không khỏi chấn động, nhận ra một người trong đó. Người này không phải người khác, chính là tại đan sư thí luyện bên trong cùng hắn có thù hận Tử Lăng. Nghĩ không ra Tử Lăng rời đi đan sư thánh điện về sau, hắn vậy mà mang theo một đám nhân mã chạy tới thôn Thiên Băng Hà bài trừ đối lập. Xem ra truyền âm thật không giả, ám truy ma tộc thật cường thế trở về. Mạc Thanh Vân nhận ra Tử Lăng, nét mặt của hắn lập tức ngưng trọng, do dự muốn hay không xuất thủ tương trợ. Giống như hắn xuất thủ, thế tất hội sẽ bại lộ thân phận của mình, để hắn còn sống tin tức tiết lộ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, Tử Lăng phát hiện hắn tồn tại, kinh ngạc nói: Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra ngươi lại còn sống, mệnh của ngươi thật đúng là đủ lớn. đã ngươi bị ta để bắt gặp, ta liền để ngươi lại chết một lần. Lúc này xem ra, không xuất thủ là không được. Gặp Tử Lăng phát hiện chính mình, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hướng về phía Vu Đức Hải nhẹ gật đầu, nói, động thủ, đừng để ám chi ma tộc đào tẩu một người. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, trước tiên hướng Tử Lăng giết tới. Lần trước tại đan sư trong thánh điện, chính là bị gia hỏa này tính kế, lần này tự nhiên muốn thu hồi điểm lợi tức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động xuất thủ, Vu Đức Hải không dám chần chờ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Có người đến chợ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, bị áp yếu ba vị thánh cảnh cường giả, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Một người trong đó kích động nói, tại hạ phản tiên liên minh tuyển thành nghệ. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, nếu là chúng ta có thể thoát khỏi nguy hiểm, tất nhiên đối với hai người dũng tuyển tương báo, đối với tuyển thành nghệ cảm tạ. Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, trực tiếp hướng Tử Lăng giết tới. Không cần để ý tới phản tiên liên minh, toàn bộ cho ta đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, Tử Lăng ánh mắt âm sâm xuống tới, lập tức đối xung quanh dưới người ra lệnh. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân giá trị, giống như có thể đem Mạc Thanh Vân đánh chết, công lao của hắn chính là không thể đo lường. Chí ít, một cái nho nhỏ phản tiên liên minh là tuyệt đối không cách nào so sánh cùng nhau. Nghe được Tử Lăng bàn giao, ám chi ma tộc từ bỏ phản tiên liên minh, toàn bộ hướng Mạc Thanh Vân giết tới. Tuyền thành nghệ trưởng lão, ám chi ma tộc từ bỏ đối với chúng ta động thủ. Kia hai vị trí chỗ cảnh không ổn, chúng ta muốn hay không giúp một chút bọn hắn? Giúp cái gì giúp? Đáp lấy ám chi ma tộc vô hạ để ý tới chúng ta. Chúng ta hẳn là sớm một chút đào mệnh mới là, dù sao chúng ta cũng không biết bọn hắn, làm gì đi để ý tới sống chết của bọn hắn. Nhìn thấy ám chi ma tộc cử động, phản tiên liên minh mọi người biểu lộ vui mừng, chuẩn bị nhân cơ hội này đào tẩu. Nghe được lòng của mọi người sinh, Tuyền Thành Nghệ nhướng mày, trên mặt hiện ra một chút vẻ làm khó. Theo lý thuyết, Mạc Thanh Vân hai người vì bọn họ đứng ra, bọn hắn lẽ ra xuất thủ giúp đỡ mới đúng. Lúc này, một vị thánh cảnh cường giả đến gần Tuyền Thành Nghệ, nhỏ giọng đối với hắn nhắc nhở. Tuyền Thành Nghệ trưởng lão, xung quanh có Cuồng Tiên Minh cùng Trảm Tiên Điện người, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Nghe được người này nhắc nhở, Tuyền Thành Nghệ lập tức làm ra quyết định, đối mọi người trầm giọng bàn giao nói, đại gia rút lui trước, để Cuồng Tiên Minh, Trảm Tiên Điện cùng ám chi ma tộc chó cắn chó, còn như hai người kia chết sống, liền để bọn hắn tự cầu phúc đi. Tuyền Thành Nghệ đối mọi người bàn giao một phen, hắn liền dẫn đại gia rời đi. Nhìn qua phản tiên liên minh người rời đi, Tử Lăng lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi lần này là nhìn lầm, cứu được một chút lang tâm cẩu phế gia hỏa. Nghe được Tử Lăng lời nói, Mạc Thanh Vân liền hướng Tuyền Thành Nghệ bọn người nhìn lại, biểu lộ trở nên lạnh lùng mấy phần. Bọn gia hỏa này cử động đúng là có chút vô sỉ, mặc dù có chút chán ghét những người kia, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không để ý đến, chỉ muốn lưu lại Tử Lăng bọn người. Giống như có cơ hội lời nói, hắn vẫn là nghĩ diệt Tử Lăng bọn người, giữ vững hắn còn sống tin tức, thật sự là càng ngày có ý tứ. Mạc Thanh Vân thế mà cùng ám chi ma tộc có thù, tiểu tử này trên người có không ít đồ tốt, không thể để cho ám chi ma tộc độc thôn. Tư Đồ Trừng nói có lý, chúng ta cũng đi qua tham gia náo nhiệt đi. Phát hiện Mạc Thanh Vân tình huống bên kia, Thân Đồ Lực hai người mặt lộ vẻ cười lạnh, lập tức hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Thân Đồ Lực song phương xuất hiện, lập tức gây nên ám chi ma tộc chú ý, có thể dùng bọn hắn toát ra một chút kiêng kỵ. Đón lấy,